Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2035, chương 2037, hậu trường hắc thủ. Song chảo lấy quỷ dị đường vòng cung hướng về đổng vương hậu công kích mà đến. Phảng phất hai đầu lão hổ móng vuốt, trong không khí phát ra suy suy âm thanh xé gió. Đây là cái gì chiêu thức? Chứng kiến Tần Dương cái này kỳ quái phương thức công kích, đổng vương hậu đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút, cũng không có để ý. Chính là làm hai người giao thủ chớp mắt, đổng vương hậu liền cảm giác đến không thích hợp. Mặc nàng như thế nào né tránh, Tần Dương song chảo tựa như mọc ra mắt tựa như hướng về ngực nàng mà đến. Hỗn trướng, đổng vương hậu ngọc nhan trầm xuống, làm tay tung bay, ba, một tiếng rút ra Tần Dương móng vuốt. Chính là cặp kia tay vẫn như cũ lấy một cái khác xảo trá góc độ chụp vào ngực nàng. Chỉ có mm cự ly, giống như không bắt đến cái kia hai ngọn núi, không bỏ qua tựa như điệp luyến hoa. Đổng vương hậu tinh xảo gương mặt thoáng hiện mấy phần vẻ nổi giận. Chân ngọc vội vàng sau này vừa rút lui, thi triển thuật pháp. Bạch tịnh tay nhỏ mơ hồ hóa thành một hồ điệp, liền tước mang vung, bành, tại Tần Dương ngón tay rơi vào nàng phía trước ngực chớp mắt. Đổng vương hậu đem đối phương tay rời ra, một trường vỗ tại Tần Dương ngực, Tần Dương kêu rên một tiếng, như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đạp đạp rút lui mấy bước, mới đứng vững thân thể, quỳ một chân trên đất, a. Phun ra một thanh tiên huyết, đau đớn khó nhịn, sắc mặt thương bạch đáng sợ. Cái này bà nương thật là lợi hại. Tần Dương thở hổn hển, nhìn chăm chú lên cách đó không xa thần sắc băng lãnh đổng vương hậu. Thầm kinh hãi, đây là hắn thi triển, trên chính là long chảo thủ, lần thứ nhất thất thủ. Mặc dù cái này chiêu có chút hèn hạ, nhưng không có mấy cái nữ nhân có thể đỡ nổi. Thấy rõ đổng vương hậu thực lực thật đáng sợ. Hừ, bản Miyamoto dự định lưu ngươi một cái mạng nhỏ, nhưng đáng tiếc ngươi lại như vậy không biết tốt xấu. Nếu như thế, vậy bản cung liền đưa ngươi đi đầu thai. Đổng vương hậu sắc mặt âm trầm vô cùng, xung quanh một đạo mảnh mảnh nước xà vờn quanh, nhưng thấy nàng hai tay kết ấn, đầu kia nước xà đột nhiên run rẩy lên. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, màn mưa hóa thành thao thiên cự lãng, sau đó lại ngưng tụ thành một cái mặt quỷ, hướng về Tần Dương há mồm táp tới, khí thế áp xuống, bừng tỉnh như Thái Sơn áp đỉnh, lệnh Tần Dương hô hấp khó khăn, đau hồn, ra, mặc dù cầm giữ có bất tử chi thân, nhưng cái này ngạt thở cảm giác nguy cơ nhường Tần Dương đặc biệt không thuận. Hắn cắn răng, thôi động thể nội ma đao chi hồn, nháy mắt sau đó, xuất hiện sau lưng một chuôi cự đại đao ảnh, lăng lệ uy thế để cho người ta kinh khủng kinh hãi. Chạm, Tần Dương hai tay chặp lại, hung hăng bổ bên dưới, bàng bạc đao mang chém xuống mà xuống, xung quanh không gian cấp tốc rung động, không khí tại đè ép vặn vẹo bên trong phát ra lốp bốp tiếng nổ. Mà đào độc nhất vô nhị, thương khung tịch diệt, tại cái này đào ảnh hoành ra thời khắc, chính là ngoài phòng không trung cũng thay đổi nhan sắc. Đổng vương hậu nheo mắt, không ngờ tới Tần Dương còn có như vậy cường đại át chủ bài. Lẩm bẩm nói, đáng tiếc, là cái khó được thiên tài. Nói xong, nàng kết xuất một đạo ảo diệu pháp ấn, hướng phía trước bỗng nhiên đẩy. Không gian choáng ra nhàn nhạt gợn sóng, từng tầng hướng ra ngoài mở rộng, trong nháy mắt cường đại tiên lực bao phủ tại Tần Dương quanh thân. Đao mang rơi vào gợn sóng bên trên, phát ra ngột ngạt tiếng bạo liệt, lập tức hóa thành hư không. Tần Dương sắc mặt thương bạch, đối với nữ nhân cường đại kinh hãi không thôi, từ lúc tiến vào tiên giới về sau. Hắn cơ bản đều là thuận buồm xuôi gió, chưa có gặp được có thể đánh đối thủ, mà giờ khắc này lại gặp được thực lực so với hắn lợi hại mấy lần nữ nhân. Nếu không phải mình là bất tử chi thân, chỉ sợ hôm nay chính là hắn ngày giỗ. Keng, đúng lúc này, một đạo tiếng chuông đột ngột từ bên ngoài truyền đến. Tiếng chuông này sâu thẳm nghênh ngang, lần đầu nghe tới có một loại dày công ngưng thần cảm giác. Nhưng mà nghe nhiều mấy lần, nhưng lại cảm nhận được tiếng chuông bên trong lộ ra huyết tinh sát ý. Đổng Vương Hậu giật mình, mỹ lệ con người xuyên qua cửa sổ, rơi vào phương xa. Một lát sau, nàng cười một tiếng, như bách hoa tỏa ra, vung tay triệt đi pháp lực. Đối với Tần Dương nói ra, tính toán, đã đại vương tử thay ngươi cầu tình, vậy bản cung liền không giết ngươi. Đại vương tử, Tần Dương khẽ giật mình, có chút chẳng hiểu ra sao, chẳng lẽ tiếng chuông này là đại vương tử làm ra, có thể đối phương vì sao muốn cứu hắn. Xem Đổng Vương Hậu thần sắc, mặc dù trên mặt nụ cười, nhưng Tần Dương có thể cảm giác ra đối phương hai đầu lông mày không cam chịu. Hiển nhiên nàng là không cam lòng nhường hắn rời đi, chẳng qua là đối với đại vương tử có chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ, cái này đại vương tử thực lực cao hơn? Tần Dương áp xuống nghi ngờ trong lòng, chắp tay cười nói, cái kia tại hạ liền cáo lui. Vương hậu nếu như không thoải mái, về sau có thể tiếp tục đuổi giết ta. Ngươi lấy vì bản cung không dám. Đổng Vương hậu cười lạnh nói, có dám hay không là ngươi sự tình. Không dám hôm nay chuyện này ta nhớ kỹ, về sau sẽ hướng vương hậu ngài đòi nợ. Tần Dương cười cười, liền quay người rời đi. Sâu kiến, Đổng Vương hậu vẻ mặt lộ khinh thường. Tần Dương rời đi Đổng Vương hậu hành cung, trong lòng có chút phiền muộn. Hôm nay thật là một cái không thoải mái thời gian. Đầu tiên là bị Lâm Vương hậu cho khí một trận, lại cùng cái này Đổng Vương hậu không tên đánh một trầu. Mụ, các loại xong xuôi già diệp sự tình, sớm muộn lấy lại danh dự. Đi ra đại môn, Tần Dương liền chứng kiến một người mặc áo dài áo trắng nam tử chính đứng chắp tay. Đứng ở cách đó không xa tường đỏ bên cạnh, trong tay còn mang theo một cái bầu rượu. Cái này nam tử chính là đại vương tử. Lần trước Tần Dương chứng kiến hắn là ngồi ở một tòa cỗ kiệu bên trên bị vài tên thị nữ giơ lên, vẻ mặt chán trường. Hôm nay không có thị nữ, nhưng trên thân chán trường khí tức lại không giảm phân nửa điểm. Tần tiên sinh còn tốt đi? Đại vương tử quay người trở lại, nhìn qua Tần Dương cười nhạt nói. Tần Dương đi tới, vừa cười vừa nói, đa tạ đại vương tử ân cứu mạng, mặc dù uổng công vô ích, ngươi liền xác định như vậy, Đổng Vương hậu sẽ không giết ngươi. Đại vương tử thản nhiên nói. Tần Dương nhún nhún vai, nói sang chuyện khác, không biết đại vương tử vì sao muốn cứu ta. Hai chúng ta quan hệ cũng không quen, rất dễ dàng nhường người khác sản sinh hiểu lầm. Không biết người, còn cho rằng hai ta đang làm chuyện gay đâu. Chữa bệnh, đại vương tử nói ngay vào điểm chính. Bản vương tử nghe nói già diệp bị hao tổn đạo đài là ngươi giúp nàng khôi phục. Cho nên, có thể giúp ta xem một chút. Tần Dương im lặng, cảm tình lão tử thành thần y. Phàm là có một cái bệnh liền tới tìm ta, chữa bệnh có thể, nhưng trả thù lao nhất định phải có. Đối với cái này đại vương tử, Tần Dương chưa nói tới ác cảm, cũng chưa nói tới hảo cảm. Đã đối phương có cầu ở hắn, như vậy vừa vặn kiếm ít tiền lẻ, tỉ như một hai cái ức tiên ngọc, hoặc là hơn vạn món pháp bảo. Bản vương tử có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Đại vương tử khẽ cười nói, bí mật, cùng ta có quan hệ hệ. Tần Dương hỏi, đại vương tử lắc đầu, dựa vào, không quan hệ với ta, nói cho ta biết có một cái trứng dùng a. Không được, ngươi chính là cho ta 1 tỷ tiên ngọc đi, ta liền giúp ngươi chữa bệnh. Tần Dương công phu sư tử ngoạm, hoàng cung bên trong không có nhiều như vậy tiên ngọc. Đại vương tử chậm rãi nói ra. Nói với ngươi bí mật này là cùng già diệp có quan hệ. 600 năm trước, Già Diệp vô duyên vô cớ đi ám sát Dạ Thanh Nhu, dẫn đến tiên giới tao ngộ đại nạn. Có thể Già Diệp tại sao phải ám sát Dạ Thanh Nhu? Không cảm thấy kỳ quái sao? Nghe vậy, Tần Dương nheo mắt lại. Như vậy xem ra, người biết cái kia hậu trường hắc thủ. Không sai biệt lắm, đại vương tử góc miệng lộ ra một đạo thần bí khó lường nụ cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.